Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở bên kia có vấn đề gì? Minh Hà lão tổ nhìn qua những người mình đang bao vây, đem mạng nhện thu lại, chỉ xuống dưới đất, rất nhanh rời đi. Nếu như tình huống khẩn cấp, vậy không thể nào chậm trễ. Lại nói kỳ thật, những người này sống chết đối với hắn đều không có quan trọng. Dù sao, hắn đã đến được nhân gian, muốn làm gì thì làm. Hắn ngược lại rất muốn xem Diệp Thiếu Dương có chết hay không, thế nhưng bây giờ chưa phải lúc. Linh lực còn sót lại của mạng nhện bị ánh nắng chiếu xuống, tất cả đều hòa tan. Tất cả mọi người ngẩng lên bầu trời, trong lòng hoảng hốt. Là chuyện gì? Chuyện gì có thể khiến cho Minh Hà lão tổ bỏ đi đường đột như vậy? Là chuyện gì vậy? Còn điều gì xảy ra đối với nhân gian nữa đây? Hết chương 3540, hết tập 67. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.